Thái cổ cuồng ma, chương 1347, bế quan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm ngộ không có vào trong đầu pháp quyết sau, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Vẻ mặt có chút kinh hỉ lại có chút tiếc cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn tưởng rằng có thể ở một chữ truyền thừa trong cột đá lấy được một cái đỉnh cấp thần thông, lại không nghĩ rằng lấy được một lòng đạo cũng chỉ là một cái bí thuật pháp quyết. Thông qua khẩu quyết đến xem, một lòng đạo có thể làm cho người trong vòng thời gian ngắn từ bỏ toàn bộ suy nghĩ, tiến vào một lòng cảnh giới. Bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Một lòng cảnh giới, so với linh hoạt kỳ ảo cảnh giới mạnh hơn, có thể làm cho người hết sức chăm chú tìm hiểu một loại sự vật. Hơn nữa, Tần Vũ suy đoán, một lòng đạo còn có lợi cho ôm chặt tâm thần, như tự mình ở trải qua lôi phạt chi lôi kiếp lúc, nếu có thể vận hành một lòng đạo có thể càng vững chắc tâm thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói trắng ra, đây là một loại tu luyện tâm cảnh bí thuật. Qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ còn chưa từng nghe qua thế gian này vẫn còn có tu luyện tâm cảnh bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không là đỉnh cấp thần thông, nhưng một lòng đạo có lẽ có thể để cho ta có lợi cả đời. Tần Vũ tự nói, tuy nói có chút tiếc cho, nhưng từ lâu dài đến xem, một lòng đạo tác dụng so với tầm thường thần thông càng có lợi. Tần Vũ cũng không có tiếp tục điều nhiên, ở chỗ này điều nhiên lời nói lãng phí thời gian, không bằng năm ngoái tháng trong trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, nhìn đứng ở một bên lơ ngơ đang nhìn mình Mãng Thanh Huyền, Tần Vũ đạo. Mãng Thanh Huyền, thương thiên nhất mạch có thể có đại thần thông. Đối mặt những thứ kia phía sau có thế lực cường đại chống đỡ chư thiên yêu nghiệt môn, Tần Vũ luôn cảm thấy nếu như không có tập được đại thần thông lời nói, đánh sẽ rất thua thiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại thần thông ta nghe người liền hai cái này truyền thừa trong cột đá có, về phần tàng kinh các như vậy địa phương cũng không có. Lý sư huynh, ngươi cũng được cái gì? Mãng Thanh Huyền đạo, thương chữ người thừa kế trong cột đá lấy được một trường thần thông, một chữ người thừa kế chính là một mảnh bí thuật. Tần Vũ cũng không có giấu giếm. Một trường thần thông, trước ngươi không phải nói cho ngươi một trường sao? Thế nào biến thành một trường thần thông? Đúng ngươi biết một trường kia thần thông tên sao? Theo ta được biết, thương chữ người thừa kế truyền thừa trong trụ đá có ít nhất ba loại đại thần thông, trong đó có đại thần thông là trường. Mãng Thanh Huyền thần, anh nợ em một câu yêu thương. Tình chừng một cái, ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Ba loại đại thần thông, Tần Vũ vẻ mặt híp lại, do dự một chút đạo. Tên cũng không biết, hắn cũng không có nói cho ta, chờ ta nắm giữ sau cũng biết là không phải là đại thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Người từ một chữ người thừa kế kia trong được cái gì bí thuật? Mãng Thanh Huyền lại hỏi. Một cái liên quan tới tâm cảnh bí thuật. Tần Vũ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tâm cảnh bí thuật, đúng ta nghĩ ra rồi, ta nghe bên trong tông cường giả nói một chữ người thừa kế tâm cảnh cao đáng sợ, rất có thể là có tâm cảnh bí thuật. Mãng Thanh Huyền gật đầu nói. Tần Vũ đạo, gocchuyenaudio.com, bên trong tâm có thể có tuế nguyệt trận pháp, ta cần năm ngoái tháng trong trận pháp tu luyện một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, cách cùng Hoàng Kim Nhiêu đám người ước định thời gian càng ngày càng gần, để lại cho Tần Vũ thời gian không nhiều, không bằng tiến vào tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện. Ừ, ta dẫn ngươi đi, Mãng Thanh Huyền gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, Thông Huyền Tử, nếu như ngươi không muốn sử luyện, sẽ để cho Mãng Thanh Huyền mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút, kiến thức một chút thương thiên nhất mạch cũng tốt. Tần Vũ đạo, ừ, ngươi trước tu luyện ngươi, ta lần này tới cửu đại tiên vực là kiến thức đến, không cần tu luyện. Thông Huyền Tử đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ gật đầu, liền ở Mãng Thanh Huyền dưới sự hướng dẫn đi thương thiên nhất mạch tuế nguyệt trận pháp khu tu luyện. Nửa ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là thương thiên nhất mạch bên trong lại có hiếm thấy gấp trăm lần tuế nguyệt trận pháp, bất quá có thể đi vào người ở đây không có chỗ nào mà không phải là thương thiên nhất mạch người nắm quyền. Tần Vũ thân là người thừa kế một trong, tự nhiên có tư cách tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Tần Vũ chính ngồi xếp bằng ở gấp trăm lần tuế nguyệt trong trận pháp, vuốt lên suy nghĩ sau, Tần Vũ trước mở là tìm hiểu trường ấn đường vân, chỉ có tìm hiểu càng nhiều, có thể bộc phát ra lực lượng thì càng cường. Đến lúc đó, kết hợp thương chữ người thừa kế một trường kia uy lực tuyệt đối không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian không một tiếng động trôi qua, đảo mắt Tần Vũ ở tuế nguyệt trong trận pháp tìm hiểu gần 50 năm, mà ngoại giới không hơn nửa năm. Trong 50 năm, Tần Vũ hoàn toàn chìm vào trường ấn đường vân bên trong, bởi vì đã từ thương chữ người thừa kế kia đắc được đến một đường nhân quả, Tần Vũ cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Anh nợ em một câu yêu thương. mà ở tìm hiểu lúc Thương Thiên ấn ký lại cũng ở đây dần dần tăng lên, phát ra sinh cơ lực cũng trở nên tinh thuần nhiều. Ngày hôm đó, anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi xếp bằng, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vui mừng, trong 50 năm, hắn đem trưởng ấn Đường Vân đã tìm hiểu đến độ cao nhất định so với dĩ vãng không biết muốn tinh thâm gấp trăm lần không thôi. Hắn chậm chạp giơ tay lên, trong bàn tay hắn hiện lên rậm rạp chằng chịt Đường Vân, những văn lộ này cuối cùng tập hợp thành một cái trưởng ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Thông Huyền Tử ở nơi này, chỉ sợ sẽ sợ hãi vô cùng, trưởng ấn phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, phảng phất hàm chứa ngút trời lực lượng. Bây giờ ta coi như là cảm ngộ đến từ thương chữ người thừa kế nơi đó ghi nhớ trưởng ấn Đường Vân một đi. Tần Vũ tự lẩm bẩm, mặc dù tin tức nhưng Tần Vũ cũng biết đây chỉ là cửu nghiêu nhất mao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không đoán sai, hắn từ thương chữ người thừa kế nơi đó thấy trưởng ấn Đường Vân không nhất định là hoàn chỉnh. Đáng tiếc tu vi quá thấp, không cách nào tiếp tục tham ngộ đi xuống. Tần Vũ cười khổ, nếu như có thể hắn nghĩ tưởng một hơi thở đem trưởng ấn Đường Vân toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, nhưng hắn bây giờ tìm hiểu tới trình độ nhất định sau, liền nửa bước khó đi, nghĩ tưởng tinh tiến chút nào cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Thôi, trưởng ấn Đường Vân ngày sau ở tìm hiểu, việc cần kíp trước mắt trước đem thương chữ người thừa kế một trưởng kia thần thông tập được, đang suy nghĩ một phen một lòng đạo cùng những quy tắc khác đi. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, chậm chạp nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện lên thương chữ người thừa kế kinh khủng kia một trường, cẩn thận chìm vào cảm ngộ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bế quan năm thứ nhất số 03 tháng, Tần Vũ từ Tuế Nguyệt Khô đi ra. Cả người không có bao nhiêu biến hóa, chỉ bất quá, giữa hai lông mày tràn đầy một luồng vui sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa đi ra Tuế Nguyệt Khô, liền có một tên cường giả đang đợi trực tiếp mang Tần Vũ đi Mãng Thanh Huyền nơi đó. Lý Sư Huynh, người xuất quan, Mãng Thanh Huyền đang cùng Thông Huyền Tử, Mãng Tự Thiên cùng với vài tên chư thiên thế giới yêu nghiệt nâng cốc ngôn hoan. Anh nợ em một câu yêu thương, một năm nay, mấy người bọn hắn không ít chung một chỗ nói chuyện trời đất, quan hệ cũng thật tốt. Thấy Tần Vũ đến, Mãng Thanh Huyền liền vội vàng đứng lên, vui vẻ nói, mà còn lại vài tên chư thiên thế giới yêu nghiệt rối rít đứng dậy, dù sao, Mãng Thanh Huyền cũng đứng lên, bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm tình thật tốt, Tần Vũ cũng không cự tuyệt. Đến, Lý Sư Huynh tới nếm thử một chút Mãng Tự Thiên từ chư thiên thế giới mang đến rượu ngon. Mãng Thanh Huyền kéo Tần Vũ, ngồi ở bên cạnh mình, đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Động tác này để cho kia vài tên chư thiên thế giới yêu nghiệt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, mà Mãng Tự Thiên là mặt đầy cứng ngắc nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Tới, vị này là Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ Tần Vũ, cũng là ta Mãng Thanh Huyền sư huynh. Mãng Thanh Huyền bưng chén rượu lên, là mấy vị kia chư thiên thế giới thanh niên yêu nghiệt giới thiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài tên yêu nghiệt là mấy tháng trước đến, cho nên cũng không gặp qua Tần Vũ chém chết đao nhất thánh hộ đạo giả, nhưng là có chút nghe, cho nên từng cái đều là bưng chén rượu lên, hồi kính rượu. Ngược lại thì Thông Huyền Tử tĩnh ngồi yên ở đó, ánh mắt cười chúng chím đánh giá Tần Vũ, hắn bén nhạy nhận ra được Tần Vũ có chút biến hóa, nhưng cụ thể nơi đó bất đồng, hắn lại không nói ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Sư Huynh, vị này là... Mãng Thanh Huyền lại là Tần Vũ giới thiệu một chút tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị sau, trong tiểu viện không ngừng truyền ra tiếng cười vui, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Đợi sau khi ăn uống no đủ, Tần Vũ bưng chén rượu lên, đạo. Mãng Thanh Huyền, ta ngày mai liền phải rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi nơi nào? Mãng Thanh Huyền lăng xuống, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cùng bằng hữu của ta ước định thời gian đem đến, ta sẽ thứ hai tiên vực một đường du lịch tới thứ 9 tiên vực. Tần Vũ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Hoàng Kim Nhu ước định thời gian sắp tới, là thời điểm rời đi. Mãng Thanh Huyền hai mắt sáng lên, đạo. Lý Sư Huynh, ta và ngươi đồng thời, nhưng còn chưa có nói xong, lại nghe được Mãng Nhàn Nhã đạo. Thiếu tổ ngươi cần muốn dành thời gian tăng cao tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mãng Thanh Huyền lắc đầu một cái, đang muốn nói cái gì lúc Tần Vũ đạo. Góc truyện audio.com, ngươi liền ở tại bên trong tông đi, ta đoán muốn không bao lâu, sẽ có càng nhiều chư thiên thế giới người đi tìm Đại Hoang Thánh Triều tạo hóa, đến lúc đó chúng ta ở chạm mặt. Tần Vũ mặc dù muốn cho Mãng Thanh Huyền đồng thời, nhưng Mãng Thanh Huyền thực lực bây giờ quá yếu, không bằng ở lại Thương Thiên nhất mạch tăng cao tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mãng Thanh Huyền há hốc mồm, còn chưa nói ra lúc Tần Vũ nhàn nhạt nói. Được, liền quyết định như vậy đi. Mãng Thanh Huyền bất đắc dĩ mắt nhìn Tần Vũ, do dự một chút hay lại là nói không ra lời, kinh sợ cái đầu ngồi ở chỗ đó, một câu không lên tiếng, qua hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói. Lý Sư Huynh, Tông Chủ nói ban đầu dẫn Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử đi trục lợi chủ thành thập nhất trưởng lão có. Ý giấu giếm ngươi chuyện, rất có thể ý đồ đối với ngươi gây rối, bây giờ bị nhốt lại, chờ đợi ngươi xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ có chút không giải thích được, trầm tư hồi lâu, đại khái đoán được cái gì, hắn lạnh nhạt nói. Sẽ để cho Tông Chủ làm chủ đi. Được, Mãng Thanh Huyền gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm sau, Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử, ngồi trưởng lão rời đi Thương Thiên Nhất Mạch. Trước khi rời đi, Tần Vũ nhét mấy chai rượu cho Mãng Thanh Huyền, dặn dò hắn không nên tùy tiện lấy ra, chính mình len lén uống là được. 3 tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử, ngồi trưởng lão đến cùng Hoàng Kim Ngưu, Diệp Không Ôn đắc đạo ước định thành lớn. Thần thức khuếch tán, rất nhanh thì phát hiện Hoàng Kim Ngưu đám người chính ở một cái trong khách sạn, Tần Vũ 3 người đi thẳng tới khách điếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa gia nhập khách điếm, Ôn Đắc Đạo liền nhận ra được Tần Vũ, đạo. Lý sư đệ, ngươi tới. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, gật đầu một cái, không đợi hắn nói nhiều, Hoàng Kim Ngưu hiện lên trước mặt, hắn cả người mùi rượu, đôi mắt đỏ bừng, nắm Tần Vũ bả vai, đạo. Ngươi có còn hay không say rồng, vội vàng cho ta say long rượu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, nhận ra được Hoàng Kim Ngưu có cái gì không đúng, hắn đạo. Thế nào ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, khách chương.